Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 671, chương 671, X-23, Laura Kinney. X-23, bản danh Laura Kinney, là Wolverine Logan nhân bản thể, có được cùng Wolverine một dạng tự lành năng lực cùng kim cương trảo. Bất đồng chính là nàng mỗi cái tay chỉ có hai cái, nhưng trên chân đã có một căn, so Wolverine càng nhanh nhẹn. Ở manga đại sự kiện Wolverine cái chết, ở Wolverine Logan chết rồi nhận lấy y bát của hắn trở thành mới Wolverine, đồng thời cũng là X-Men thành viên. Bất quá Marvel song song vũ trụ nhiều như vậy, chết một cái Wolverine rất nhanh lại sẽ từ thế giới khác xuất hiện một cái. Cho nên mới Wolverine xưng hô nàng cũng không có chân chính ngồi vững vàng, hoặc có lẽ là đảm nhiệm. Lâu dài, X-23 trốn đi cùng với một mực trông nom nàng y tá. Loại này nhân bản thí nghiệm quá trình có bao nhiêu thống khổ có thể nghĩ. Cái này thiện tâm y tá trợ giúp nàng trốn thoát, mang theo nàng tránh né lấy Alkaline công ty bảo an bắt lấy. Nhưng nàng dù sao chỉ là một cái y tá. Nàng không dám xuất hiện ở có máy thu hình địa phương, chỉ có thể mang theo X-23 ở tại giao tiền liền không hỏi đông hỏi tây ô tô khách sạn hơn nữa tìm kiếm lấy có thể ly khai Mỹ quốc biện pháp. Dù sao nghênh ngang ly khai biên cảnh chỉ sợ trước tiên cũng sẽ bị bắt đến. Màn đêm buông xuống, nàng cúi đầu tránh đi ven đường camera, lặng lẽ từ một nhà cỡ nhỏ siêu thị bên trong đi ra. Trong tay nàng cái túi bên trong chứa lấy rất nhiều nước cùng mau lẹ đồ ăn. Từ siêu thị đi ra, nàng rất nhanh tiến vào một cái mờ tối ngõ nhỏ. Mới vừa đi vào không mấy bước nàng liền ngừng lại. Ngõ nhỏ có người, một người mặc áo khoác cầm trong tay katana nữ nhân. Nàng đột nhiên giật mình, có loại dự cảm xấu, quay người liền muốn ly khai. Có thể quay người lại. Sau lưng thoát ra một người chặn lại đường đi, một cái thoạt nhìn rất trẻ trung nữ hài, mặc hào quang bắt mắt, trong miệng còn nhai lấy kẹo que. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nàng hốt hoảng mới vừa nói một câu chỉ thấy mờ tối ngõ nhỏ hơi hơi phát sáng lên. Một đầu lóe lên quang mang năng lượng màu tím không chế cổ của nàng đưa nàng kéo đến bên tường. Ngươi, ngươi là Milton, ngươi muốn làm gì? Nàng run giọng nhìn về phía Psylocke. Psylocke nói, chủ nhân chúng ta muốn gặp ngươi. Ta có thể không đi sao? Ta có việc gấp cần trở về. Chỉ sợ không được. Nói xong Psylocke thu hồi năng lượng đem nàng kéo ra bên ngõ nhỏ đậu một chiếc dài hơn khoản xe sang trọng. Cửa xe đóng lại. Bên trong có một nam một nữ. Nam thoạt nhìn hình dạng thanh tú. Nữ toàn thân áo trắng, mặc dù có chút bại lộ lại có một loại lạnh lùng khí chất. Psylocke cùng Jubilee lên xe. Psylocke phát động xe rất nhanh rời đi. Dẫn ta đi gặp Laura. Ta sẽ cho nàng an bài một cái an toàn, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bị Alkaline công ty bảo an bắt được. Địa phương, về phần ngươi, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền đưa ngươi ly khai Mỹ quốc. Tô Thánh chậm rãi mở miệng. Ngươi, ngươi là người thế nào? Nàng khẩn trương hỏi. Không trọng yếu. Tô Thánh khẽ lắc đầu. Trọng yếu là ngươi không bảo vệ được Laura, hơn nữa còn sẽ hại chết bản thân. Làm việc tốt không quan trọng. Dù là không được đến chỗ tốt cùng hồi báo, nhưng nếu như có thể làm cho mình khai tâm vui vẻ cũng không để ý. Nhưng làm việc tốt lại hố bản thân coi như không phải là cái gì thông minh sự tình. Ta có thể tìm tới ngươi, tự nhiên cũng có thể tìm tới Laura. Laura bản sự tuy nhiên không kém, nhưng muốn bắt nàng cũng rất dễ dàng. Ta chỉ là không muốn đem sự tình làm khó coi như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Không khí trong xe trầm mặc lại. Nàng đang do dự, nàng đang suy nghĩ. Không thể phủ nhận Tô Thánh lời nói quả thật làm cho nàng động dung. Có thể tinh chuẩn tìm tới bản thân, còn có thể tìm không thấy Laura. Hơn nữa nàng tuy nhiên bởi vì nhất thời thiện niệm cứu Laura, nhưng cũng không nghĩ một mực gây phiền toái. các ngươi sẽ không tổn thương nàng à? Nàng do dự hỏi, vậy phải xem ngươi nói tổn thương là loại nào. Ta có thể bảo đảm nàng tuyệt đối an toàn, hơn nữa tuyệt đối sẽ không chết. Tô Thánh mỉm cười nói, phía trước rẽ trái, nàng bỗng nhiên nói, Tô Thánh cười, xe ở cái nào đó tầm thường ô tô quán trọ trong sân ngừng lại. Tô Thánh White Queen đi theo nàng xuống xe đi về phía thang lầu đi tới cái nào đó trước gian phòng. Lấy chìa khóa ra mở cửa, gian phòng có chút lờ mờ. Ba, nàng mở đèn, đối diện cạnh cửa sổ, một cái tiểu cô nương hơi hơi khom người nắm nắm đấm vẻ mặt đề phòng. Buông lỏng Laura, bọn họ là tới giúp ngươi. Nàng mở miệng trấn an nói, Laura hướng về Tô Thánh giòn tan nói. Hắn rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Dã thú trực giác sao? Tô Thánh cười khẽ chậm rãi hướng đi Laura. Laura song quyền đột nhiên duỗi ra móng vuốt thép. Tô Thánh ngực giường bên cạnh ngồi xuống nhìn xem Laura nói. Tất nhiên ngươi có thể cảm giác được ta rất nguy hiểm liền nên biết rõ ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta tới là dự định mang ngươi đi. Ta có thể giúp ngươi phá hủy cái kia kinh khủng phòng thí nghiệm. Giết sạch những cái kia đã từng mang cho ngươi đến thống khổ người. Mà ngươi muốn nhận ta làm chủ nhân, liền như là trên tay ngươi móng vuốt thép một dạng, ngươi muốn làm ta móng vuốt thép. Về phần nàng, ta sẽ cho nàng một khoản tiền đưa nàng ly khai Mỹ quốc. Tô Thánh nhìn về phía nữ nhân kia, ta không tin. Laura vẫn không có buông lỏng đề phòng. Tô Thánh cười, trực giác của ngươi thật đúng là linh mẫn. Tốt a. Tuy nhiên ta sẽ làm theo, nhưng cũng có thể về sau ta sẽ hủy diệt thế giới này. Cho nên nghiêm ngặt nói đến ta vẫn là sẽ giết nàng. Nhưng, bởi vì ngươi, ta có thể cho nàng một cái cơ hội. Khi ta hủy diệt thế giới này thời điểm ta sẽ dẫn nàng ly khai. Nàng lại ở một cái khác thế giới mới bắt đầu cuộc sống mới. Đây là ta đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi còn không giống ý ta nghĩ, ta chỉ có thể dã man một điểm. Ngươi gạt ta, cái kia y tá có chút tức giận nói ra. Chỉ là vừa dứt lời, một bên White Queen trực tiếp dùng tâm linh năng lực khống chế được nàng. Để cho nàng yên tĩnh trở lại, Laura nhìn một chút White Queen lại nhìn một chút cái kia y tá. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Tô Thánh trên thân. Một hồi lâu sau chỉ nghe thấy rầm rĩ một tiếng, Laura thu hồi móng vuốt thép, một số thời khắc đơn thuần nguyên thủy ngược lại có thể làm ra lựa chọn tốt hơn. Tô Thánh cười, cười đứng dậy tiện tay phóng thích sóng chấn động lỗ sâu, đi theo ta đi. Tô Thánh bước vào, Laura do dự đi vào theo, sau đó Psylocke. White Queen mang theo cái kia hoàn toàn không biết mình có bao nhiêu may mắn y tá đi vào. Đảo hoang, Tô Thánh cũng không có đem cái kia y tá ném vào bên trong tiểu thế giới. Vừa vặn cũng cần một cái nấu cơm, quét dọn vệ sinh nha. Để White Queen cùng Psylocke đi dàn xếp, Laura thuận tiện nói với nàng nói quy củ. Tô Thánh nhiều hứng thú nhìn lên chác tình huống bên kia. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.